Nhục thân thành thánh, chương 104, tâm ma sơ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, tâm ma sơ hiện tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Trải qua một trận rượu thịt về sau, Mộ Dung Thiên liền cáo từ rời đi, Nhất Minh liền tập trung bế quan khôi phục tự thân thương thế. Mặc dù hắn cười cười nói trông rất vui vẻ, nhưng thương thế từ cả hai trận chiến tổng hợp lại, liền khiến Nhất Minh không thể không chú tâm vào nó. Các vết đao, kiếm thêm người từ lần sử dụng một giọt huyết ti trước kia đã khôi phục không ít, nhưng trận chiến tại Đông Phương Trấn này khiến chúng nó lại tiếp tục rách ra. Nhất Minh đã sử dụng linh lực phong bế mạch máu, cho nên cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau trận chiến này khiến hắn trong lòng cảm giác hơi gấp một chút, dù sao thì nửa bước chân nguyên cũng đã xuất thủ rồi, không biết lần sau sẽ còn có ai không ngại mặt mũi trắng trợn xuất thủ nữa đây. Điều này khiến Nhất Minh có cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt, tựa như có một điều gì đó rất nguy hiểm đang đến gần một dạng, nhưng hắn cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra, liền rất nhanh được Nhất Minh ném sang một bên. Hắn cũng không muốn bản thân nóng lòng rồi lại xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện. Đây chính là cái mà người ta gọi là tâm ma đây sao? Xem ra là trận chiến vừa rồi khiến ta có cảm giác không an tâm, tâm ma tựa như đang nổi lên, làm cho ta bức thiết tăng cao tu vi. Rồi rơi vào trầm luân a, muốn khiến ta bị tâm ma quấy nhiễu. Không có dễ dàng như vậy, Nhất Minh ánh mắt kiên định, trong lòng thầm nghĩ, miễn là con người, ai cũng đều có những ước mơ, ham muốn, dục vọng thầm kín, tất cả những điều này được chôn sâu vào trong tâm hồn mà rất ít khi được biểu hiện ra ngoài. Ta muốn trở thành cường giả, có thật nhiều sức mạnh trong tay. Ta muốn nắm giữ quyền lực để tất cả mọi người phải quỳ bái ta. Ta muốn cái này. Ta muốn cái kia, đều là tâm niệm bên trong mỗi người, nếu thiện tâm có thể lấn át tà tâm, thì người đó sẽ chọn một cách làm hoàn toàn khác so với người bị tâm ma quấy phá. Tỉ như, một người muốn trở thành cường giả, có thể chọn tích lũy tu hành, chăm chỉ rèn luyện để trở thành cường giả. Nhưng, cũng có người lựa chọn thôn phệ người khác, làm đủ mọi loại chuyện ác, tu luyện tà công để tăng cao tu vi, điều này khiến họ có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng lại rất nhanh sẽ bị tâm ma chiếm hữu, không còn là bản thân mình. Mọi thứ, đều do tâm mà sinh. Tâm thiện, người thiện, tâm tà, người ác, tâm bất chính, sẽ được tích lũy dần dần từ những cảm xúc tiêu cực. Đến khi tích lũy đầy đủ, nó sẽ hình thành một nhân cách khác bên trong mỗi người mà họ không hề nhận ra. Giống như Nhất Minh hiện giờ, trận chiến vừa rồi khiến hắn có một loại cảm giác bức thiết phải nhanh chóng tăng cao sức mạnh. Một dự cảm không tốt chút nào đang dần dần giáng lâm bên trong tâm thần của hắn. Nhưng rất nhanh liền được Nhất Minh bỏ qua một bên, hắn hít sâu một hơi, từ từ thở ra, bình phục lại tâm thần. Hai chân ngồi xếp bằng trong gian phòng, hai mắt nhắm lại, từ từ vận chuyển tôi thể quyết bên trong cơ thể, xung quanh thì chất chứa một đống linh thạch để sẵn bên cạnh. Điều cần làm trước tiên, chính là dùng đống linh thạch này khôi phục tự thân thương thế. Nếu như hắn có đan dược mà nói, thì sẽ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tình thế hôm nay muốn mua đan dược tại thị trấn này thì quả thật là người si nói mộng. Từ lần trước, hóa duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương đội sở ra, Nhất Minh hiện tại nắm giữ không ít linh thạch trong người. Hơn 300 khối linh thạch đối với tôi thể cảnh mà nói, chính là một bút không nhỏ số lượng. Nhưng đối với Nhất Minh thì thật không đáng được nhắc tới. Linh thạch mặc dù không giúp ích được gì trong việc chữa thương, nhưng khôi phục linh lực hẳn là không thành vấn đề. Có linh lực trong người hắn tự tin có thể tiến hành luyện hóa huyết ti để khôi phục thương thế trong người. Hắn tu luyện, khôi phục đều cần một lượng khổng lồ linh thạch chèo chống, hơn 300 khối. Hiện tại nếu muốn đột phá tôi thể quyết cửu trọng mà nói, có lẽ là đủ a, nhưng sẽ không còn lại bao nhiêu. Nhưng hắn không có dự định đột phá tôi thể quyết tầng 9 bằng bách thông thường. Hiển nhiên là không có nắm chắc a, lỡ như không đủ linh thạch thì sao? Cho nên, Nhất Minh đành thử thăm dò tình huống khỏa kinh mạch tiếp theo trước đã. Tôi thể quyết từ từ được vận chuyển, linh khí từ bên trong linh thạch từ từ tiến nhập bên trong kinh mạch Nhất Minh. Thập mạch vận chuyển khiến cho tốc độ chuyển hóa linh khí thành linh lực trở nên thuận tiện rất nhiều, hắn dành không đến 3 canh giờ liền đã khôi phục gần 8 thành tả hữu. Nhất Minh điều tra tự thân tình huống. Thể nội linh lực đã khôi phục gần như hoàn toàn, với lượng linh lực như thế này muốn luyện hóa huyết ti cũng không có vấn đề. Trong quá trình khôi phục linh lực, Nhất Minh từng cảm thụ qua khỏa thập nhất mạch, không thể không nói, muốn khai thông thập nhất mạch hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thông thường muốn đả thông kinh mạch cần lượng lớn linh khí để đánh vỡ bình chướng, đả thông kinh mạch. Đối với bình thường võ giả mà nói, bọn họ không thể hấp thu cùng lúc một lượng lớn linh khí cho được, nên mới phục dụng khai mạch đan để trợ giúp bản thân xông phá kinh mạch bình chướng. Còn đối với Nhất Minh mà nói, đường kinh mạch của hắn rộng lớn hơn bình thường võ giả rất nhiều, hoàn toàn có thể hấp thu lượng lớn linh khí để xông phá bình chướng, nhưng thiên ý làm sao cho hắn được toại nguyện dễ dàng như vậy. Cho dù Nhất Minh có dùng bao nhiêu linh khí, trèo trống, xông phá bình chướng, cũng không thể đánh vỡ được khỏa thập nhất mạch này, điều này khiến hắn nhức đầu không thôi. Chẳng lẽ phải dùng huyết ti cường hóa nhục thân mới có thể khai mở thập nhất mạch? Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, kinh mạch chính là một thứ cực kỳ quan trọng đối với võ giả, nếu kinh mạch bị đứt đoạn thì võ giả coi như phế. Ngược lại, kinh mạch càng khỏe, võ giả càng có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Huyết ti chính là tinh huyết của cường giả, bên trong ẩn chứa tinh hoa lực lượng mà cường giả tích góp trong quá trình tu luyện, mỗi lần luyện hóa một giọt huyết ti đều sẽ giúp cho nhục thân tăng cường hơn không ít. Điều này cũng sẽ dẫn tới kinh mạch trở nên chắc hơn, rộng hơn, kinh mạch càng khỏe thì bình chướng càng giảm. Ngược lại, kinh mạch càng yếu thì võ giả muốn xông phá bình chướng sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Nhất Minh lấy ra khối huyết tinh thạch cầm trong tay, lần trước hắn hấp thu 4 giọt huyết ti, nếu theo số lượng này tính ra mà nói, hắn còn lại 9.996 giọt huyết ti vẫn chưa hấp thu hoàn toàn. Đương nhiên, không phải mỗi lần đều chỉ có thể hấp thu một giọt, theo luyện hóa càng nhiều, nhục thân sẽ càng thuế biến mạnh hơn, dẫn tới lần sau luyện hóa đòi hỏi cần nhiều hơn số lượng huyết ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước ta luyện hóa 2 giọt huyết ti đã gặp phải trận huyễn tượng đó, không biết lần này sẽ như thế nào. Nhất Minh trong lòng đắn đo không thôi, nếu lần này hắn luyện hóa một lúc 2 giọt huyết ti, liệu có khi nào gặp lại thanh niên áo đỏ đó hay không? Hiện tại, hắn cũng không sợ gặp lại tên thanh niên áo đỏ đó, mà sợ không gặp được hắn. Nhất Minh nhận ra, chiến đấu trong trận huyễn tượng đó giúp công pháp của hắn tiến bộ không ít, tựa như chân thật chiến đấu ở ngoài vậy. Vì thế, lần này Nhất Minh vô cùng mong chờ, nếu có thể gặp lại tên thanh niên áo đỏ đó mà nói, hắn tự tin thực lực hiện giờ hoàn toàn có thể đánh một trận với thanh niên đó. Nhất Minh cũng ẩn ẩn đoán được một điều, nếu như luyện hóa càng nhiều giọt huyết ti thì tên thanh niên đó càng mạnh thì phải, nếu không thì không có chuyện lần trước luyện hóa 2 giọt lại gặp phải tên đó, trong khi luyện hóa 1 giọt thì hoàn toàn không thấy hắn đâu. Nhất Minh không có gấp mà luyện hóa giọt huyết ti này, mà nhìn về phía bảng một cái. Tính danh, Nhất Minh, tu vi, luyện thể trung kỳ. Chủng tộc, nhân tộc, thế lực, quang minh điện, thể chất, hồng thiên bá thể, 10, công pháp, tôi thể quyết, tầng 8, 250, thôi tâm trường, 68, 1, huyết chiến bát phương, 30, 5, quỳ hoa trục nhật, 5, 40, linh điểm, 249. Còn mẹ nó, Nhất Minh nhìn thấy số lượng linh điểm trong lòng không khỏi chửi mẹ. Tôi thể quyết tầng 9 cần 250 linh điểm. Đây là cái đạo lý gì đây? Nhất Minh nhìn thấy lượng linh điểm liền nhức cái đầu. Hắn không ngờ tới đột phá tôi thể quyết tầng 9 lại khó khăn vậy sao? Nếu dựa theo lượng linh điểm này mà nói, hắn muốn tự thân đột phá tầng 9 e rằng không có đơn giản như lần đột phá tầng 8 trước kia. Lần trước hắn đột phá tôi thể quyết tầng 8 đã khiến hắn xém chút nữa qua đời tại chỗ. Lần đó nếu không có đủ linh thạch mà nói, e rằng đã phi thăng từ lâu. Lần này hắn hiện có hơn 300 khối linh thạch, nhưng hắn không có tự tin có thể đột phá AH. Phải biết, bản thân hắn muốn vận chuyển tôi thể quyết để hấp thu linh thạch làm ra đột phá, không có 500 khối, hắn hoàn toàn không có tự tin AH. Lắc cái đầu, thôi thì dùng linh điểm này cho chiến pháp vậy, tăng cái gì cũng là tăng chiến pháp hay thân pháp cũng là tăng mà đúng không? Nhất Minh trong lòng bất đắc dĩ, thở dài một cái. Tâm niệm vừa động, Nhất Minh liền thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn tâm thần của hắn vào một vùng không gian tối tăm. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.